Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, qua mặt xe. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đắc Nguyên 296 đề cử nguyệt phiếu trường đua xe đang so thi đấu. Livestream, thuận lợi người xem vừa ý, làm tương đương thích hợp, không chỉ có ở đường đua lên để rất nhiều hơn cố định máy thu hình. Không trung còn có 6 chiếc máy bay không người. Từ bất đồng góc độ livestream trước 2 chiếc đua xe ngươi truy đuổi ta đuổi kịch liệt thi đấu tình. Hình, những người xem trên khán đài có thể từ 2 cái trên màn ảnh lớn. Xem được đua xe không cùng góc độ thực thì tình trạng. Còn như Đại Hác, La San San các người lại là thuận lợi. Ngồi ở bên trong phòng điều khiển. Ánh mắt tùy thời có thể ở mười mấy đài trên màn ảnh máy vi tính truyền không cùng hình ảnh qua lại. Cát truyền, chẳng qua là Lâm Kiệt lái BMW đua xe. Một mực ở vào lạc hậu vị trí. Nhìn La San San có chút tâm tiêu. Nàng cũng không nhịn được nữa. Hỏi bên người một vị gầy nhom nam tử. Hầu tử, đối với đua xe ngươi nhãn lực nhất độc. Liền tiểu thất cũng kém hơn ngươi. Ngươi tới nói một chút, lần này, chúng ta có thể thắng sao? Hầu tử trước đưa ra một ngón tay cái. Tán dương, San San tỷ, ngươi lần này mời tới người. Là cái này, các người xem, hắn chỉ một cái một đài máy vi tính biểu hiện trên màn ảnh phân tích số liệu. Giải thích, bọn họ đã chạy 3 vòng hơn, nhưng hai xe giữa khoảng cách từ đầu đến cuối giữ ở 7 đến 8 mét cái phạm vi này bên trong. Vừa không có kéo dài, cũng không có rút ngắn. Các ngươi không cảm giác kỳ quái sao? Đại Hắc sắc mặt trầm xuống, có chút không nhịn được nói. Hầu tử, lúc này liền đừng thừa nước đục thả câu, liền dám liền nhanh bắn. Hầu tử không thèm để ý chút nào, cười hắc hắc, nói. Khoảng cách này, có thể là đặc biệt ý tứ một cái khoảng cách. Nó có thể để cho xe sơ dễ dàng né tránh xe trước. Nâng lên cát bụi, xe trước cho dù muốn làm cái gì động tác nhỏ. Xe sau vậy có đầy đủ phản ứng thời gian né tránh. Hơn nữa, ở trong khoảng cách này, xe sau ở phía trước xe bên trong xe kính chiếu hậu lên. Thuộc về một cái đặc biệt bắt mắt vị trí. Có thể kéo dài không ngừng cho xe trước người điều khiển áp lực trong lòng. Ta đoán, San San tỉ mời vị này người điều khiển, chọn lựa là theo chèn ép chiến lược. Dĩ nhiên, cái này cũng có lẽ cùng hắn không quen thuộc chúng ta cái này đường đua. Không quá quen thuộc xe cộ tính năng gây ra, là San San gặp hắn một mực vừa nói ra cái gì chính. Xác nói, có chút không vui nói. Hầu tử, người liền dứt khoát nói cho ta, cái này trận thi đấu, chúng ta có thể hay không thắng? Hầu tử sờ mình cằm thật nhọn, trầm ngâm một chút, nói, ta có thể khẳng định, chúng ta mời vị này người điều khiển, tương hội tại vòng thứ 5 quyết thắng vòng toàn lực bùng nổ. Nhưng ta cũng mơ hồ cảm giác được, Hàn Văn Bân thật giống như cũng không có đem hết toàn lực. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, lần này là chúng ta chiến thắng cơ hội lớn nhất một lần. Ta đoán chừng đi, lần này chúng ta chiến thắng tỷ lệ là, hắn đưa tay phải ra, khua tay múa chân một cái, bóp một cái biểu thị, 6, động tác tay, ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị tiểu thất, cũng không có giống như tầm thường bạn xe cô gái như vậy. Hưng phấn thỉnh thoảng kêu la om sòm. Hoặc hướng bên ngoài máy thu hình hoặc máy bay không người làm ra một ít động tác bất nhã. Bản thân là một tay đua xe, mặc dù là không chuyên nghiệp, nàng rất là tẫn trách thỉnh thoảng nhắc nhở một chút Lâm Kiệt. Phía trước sắp nghênh đón đặc thù địa hình, còn sót lại phần lớn thời gian, đều là ở xem xét Lâm Kiệt điều khiển động tác. Cái này như nước chảy mây trôi đổi ngăn cản. Vừa đúng lúc điểm sát, kịp thời cho lực cố gắng lên, cho tiểu thất một loại nghệ thuật vậy hưởng thụ, để cho nàng có một loại núi cao ngưỡng mộ cảm giác. Đồng thời, Lâm Kiệt lộ ra ung dung không vội vã. thành thạo, càng làm cho Tiểu Thất tin chắc. Hắn còn không có đem hết toàn lực. Đây là, Tiểu Thất liền thấy tới gần khán đài đường đua vùng lân cận. Một vị bơi lội chứa cô gái quơ múa lên liền tượng trưng cuối cùng một vòng cờ xí. Nàng hít sâu một hơi, siết chặt chặt dây nịt an toàn, trầm giọng nói, cuối cùng một vòng, quyết thắng thời khắc đến. Câu này còn chưa có nói xong, Tiểu Thất liền thấy, Lâm Kiệt tay cầm tay lái chính là căng thẳng, đồng thời lỗ tai nghe được mấy tiếng gầm gừ, vậy tăng lên mấy độ. Phía trước một cái cua lớn, sau đó chính là đường đua dài nhất một cái đường thẳng. Đây là Lâm Kiệt lựa chọn qua mặt xe đoạn đường. Giờ khắc này, hắn sử xuất toàn thân giải số. BMW đua xe giống như mãnh thú sổng chuồng vậy. Vậy thả ra toàn bộ ngang bướng. Hoa, wow, không giảm tốc trôi đi qua cong. Đẹp, bên trong phòng điều khiển. La San San, Đại Hắc, hầu tử các người tất cả đều kích động đứng lên, nhìn BMW đua xe xinh đẹp cao tốc qua cong. Trong lòng lau mồ hôi một cái đồng thời, cũng không nhịn được tuôn ra một tiếng thán phục. Được, đây là hắn muốn phát lực. Cái này đường thẳng chính là hắn lựa chọn qua mặt xe địa điểm. Hầu tử nhìn thấu con đường, dồn dập nói, các người xem. Chỉ riêng cái này một cái xinh đẹp qua cong, liền đem cùng xe trước khoảng cách kéo gần đến 4 mét bên trong. Chuyển đường thẳng sau đó, xe BMW tăng tốc độ rõ ràng cao hơn xe trước. 4 mét, 3 mét, La San San, Đại Hắc mấy người, ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm máy vi tính biểu hiện trên màn ảnh số liệu phân tích. Mỗi đến gần 1 mét, cũng không kềm hãm được hô lên. 2 mét, 1 mét, cũng giá tề khu, vượt qua 1 mét. À, giờ khắc này, bên trong phòng điều khiển tất cả mọi người đều không nhịn được hữu bính hữu khiêu. Tận tình lên tiếng gào thét. Trước 4 vòng Lâm Kiệt lộ ra ổn định tính, cho bọn họ lòng tin cực lớn. Chỉ cần qua mặt xe thành công, thắng lợi chính là ổn thỏa. Lâm Kiệt biểu hiện cũng không có để cho bọn họ thất vọng. Qua mặt xe sau khi thành công, xe trước biến thành xe sau, không thể tránh khỏi bị nâng lên cát bụi ảnh hưởng, không thể không né tránh. Lâm Kiệt nhân cơ hội này, rất nhanh liền đem hai xe giữa khoảng cách kéo đến gần 10 mét. Ồ, Hàn Văn Bân đua xe xếp khí quản làm sao phun lửa. Xuất hiện trở ngại, nghe được La San San thanh âm, mấy người dừng lại chúc mừng, vội vàng nhìn về phía màn ảnh máy vi tính, chỉ gặp màu đỏ đua xe hai cây lớn xếp khí quản. Tựa như tên lửa, hướng ra phía ngoài phun ra 2 đến 3 mét dáng dấp đuôi lửa. Ở dưới màn đêm lộ vẻ được càng bên ngoài rõ ràng. Cùng lúc đó, phân tích phần mềm biểu hiện, màu đỏ đua xe tốc độ ở chợt tăng. Chớp mắt bây giờ đã đột phá 200 đại quan, vẫn còn tiếp tục leo lên. Xoa xoa, đây là đua xe lên gắn thêm trợ nhiên tề hệ thống. Mẹ hắn, giận dữ hầu tử, chợt mặt liền biến sắc, vui vẻ ra mặt nói, chúng ta đường đua rất không bằng phẳng, đường thẳng lại ngắn, tốc độ quá nhanh không thắng được xe, lao ra đường đua đều là nhẹ, rất có thể chính là lật xe. Trông vào trong rãnh, cái này Hàn Văn Bân thật là từ làm ngược không thể sống à. Ha ha, ngay tại lúc này, tự đắc cười to hầu tử, sắc mặt lại đột nhiên thay đổi, đổi được xanh mét kinh hoàng, lạc giọng Lực Kiệt hét, ta hiểu ý, cái này tên khốn kiếp muốn xung đột nhau, hắn là muốn thông qua đụng xe trước, tới thắng xe chậm lại. Lời này dẫn phát La San San, Đại Hắc đám người sợ hãi, như thế cao tốc độ xuống đụng, xe trước rất có thể giống như Hollywood mảng lớn trong diễn như vậy. Xoắn bay ra ngoài, Lâm Kiệt mặc dù mặc trước thi đấu đồ phòng hộ và nón sắt, nhưng là Tiểu Thất không có à. Mấy người cũng nghĩ tới một điểm này, cũng không dám xem màn ảnh máy vi tính. Đại Hắc sắc mặt đổi được uy nghiêm vô cùng, phanh một chút, dùng sức nện một cái vách tường. Sát khí bộc lộ nói, nếu như tiểu thất bị thương, ta liền nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt, để cho Hàn gia duy nhất cầm thiếu nợ máu cùng nhau còn lên. À, hầu tử đột nhiên kêu to một tiếng, kinh được tất cả mọi người tim, cũng ngừng đập vỗ một cái. Đại hắc, La San San vội vã hoang mang nhìn về phía màn ảnh máy vi tính. Thấy rõ ràng sau đó, bọn họ sắc mặt cũng có chút quái dị và vui mừng. Trên màn ảnh chỉ có một chiếc xe ở bay vùn vụt. Chính là Lâm Kiệt lái BMW đua xe, mà Hàn Văn Bân lái một chiếc kia phun lửa đua xe. Nhưng không thấy tung tích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kai-quat-noi-quat-noi-tai-dat. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.